sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 47, người tới ăn vạ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ông cụ Mạc đến biệt thự An Nhu vẫn còn chưa tan học, Thím Dương bưng nước trà tới, cả người bao phủ trong bầu không khí vui vẻ. Tiểu Dương, có chuyện gì mà vui vậy? Ông cụ Mạc nâng chung trà lên, bất động thanh sắc dò hỏi. Lão gia, Thím Dương cười tủm tỉm, có chuyện vui, nhưng cậu An kêu tôi giữ bí mật. Còn chuyện vui nữa chứ? Ông cụ Mạc hừ lạnh một tiếng, buông chung trà trong tay xuống. Nhận thấy có điều bất thường, Thím Dương cẩn thận hỏi. Lão gia, có chuyện gì sao? Tôi hỏi cô, ông cụ Mạc nhìn Thím Dương, ngày hôm qua cô có nhìn thấy Thành Hoàn tới đây không? Có, Thím Dương gật đầu, lập tức hiểu được vì sao ông cụ Mạc lại tức giận. Lúc An Nhu đánh Thành Hoàn cô cũng thấy phải không? Ông cụ Mạc giận sôi máu, chuyện con gái nhà họ Vu còn chưa điều tra rõ ràng, Thành Hoàn có ý tốt lại đây giải thích với chú hai của nó, nhưng cô xem An Nhu đánh Thành Hoàn thành bộ dáng gì? Thím Dương sừng sốt, lão gia, ngài nói thế hoan uổng cho cậu An quá. Tôi đổ oan cho nó, Thành Hoàn không đánh trả một cái nào. Ông cụ Mạc tức giận, Tiểu An tốt xấu gì cũng là chú dâu của Thành Hoàn, tại sao lại hành động lỗ mãng như vậy? Lão gia, ngài biết tính tôi mà, lúc trước tôi đi theo phu nhân, sau này lại đi theo cậu chủ Thịnh Hoan, 20 mấy năm qua tôi chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác, càng không nói chuyện không có căn cứ. Thím Dương đi đến trước mặt ông cụ Mạc, vẻ mặt nghiêm túc. Ông cụ Mạc nhìn Thím Dương, nhớ lại chuyện trước kia rồi gật đầu. Khi vợ mình còn sống cũng thường nói tốt về Thím Dương. Cậu An không vì chuyện của nhà họ Vu mà nghi ngờ cậu Thành Hoàn. Mà hôm qua cậu Thành Hoàn cũng không phải tới tìm cậu chủ Thịnh Hoan. Trong lòng Thím Dương biết rõ, ông cụ Mạc nhíu mày. Cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy cậu Thành Hoàn cầm theo một túi đồ, nói với cậu An đây là sô-cô-la cậu ấy thích ăn nhất. Sau đó cậu An dùng một chân đá văng thứ đó, đi vào biệt thự không thèm quay đầu lại. Thím Dương nói từng câu từng chữ rõ ràng, chắc ngài không biết, lúc trước khi bác sĩ tới đây làm kiểm tra cho cậu chủ Thịnh Hoan, cậu Thành Hoàn cũng theo tới, còn gắp đồ ăn cho cậu An ngay trước mặt cậu chủ Thịnh Hoan. Thím Dương chỉ vào miệng mình, mắt sáng như đuốc, lão gia, nếu ngài không tin thì có thể đi hỏi bác sĩ Moi và học sinh của ông ấy. Nếu tôi có nói bậy nửa câu, tôi sẽ tự cắt lưỡi mình. Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm Thím Dương, tay bóp chặt quải trưởng. Thư ký Lý đứng bên cạnh lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trước khi An Nhu và cậu chủ Thịnh Hoan đăng ký kết hôn. Khi đó cậu chủ nhỏ Thành Hoàn lần đầu tiên gặp mặt đã ngồi ngay bên cạnh An Nhu, mà An Nhu tránh còn không kịp nữa. Một lần là ngẫu nhiên, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Hiển nhiên ông cụ Mạc cũng nhớ tới chuyện này, ánh mắt âm trầm bất định. Chuyện cậu An đánh cậu Thành Hoàn, nói thật tôi không bất ngờ chút nào. Thím Dương thản nhiên nói, nếu để tôi nói thì đánh hay lắm, đáng bị đánh. Cậu Thành Hoàn một đường thuận buồm xuôi gió lại thêm lão gia cưng chiều cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy không có thứ gì mà mình không chiếm được. Cho nên ngay cả chú dâu của mình cũng dám mơ ước. Tôi muốn nghe lời giải thích của An Nhu, vẻ mặt ông cụ Mạc phức tạp, không muốn tin cũng không dám tin. Tận mắt ông nhìn Mạc Thành Hoàn từ nhỏ đến lớn, cho dù nó to gan đến mấy cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Có lẽ cậu An không có cách nào nói ra. Thím Dương nhìn ông cụ Mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy chỉ vừa trưởng thành, hơn nữa mới kết hôn đã xảy ra chuyện như vậy, ngài cảm thấy cậu ấy nên nói như thế nào? Cậu An là đứa trẻ tốt bụng nhất, hiểu chuyện nhất mà tôi từng gặp. Ánh mắt Thím Dương không nhịn được đỏ hoe, cậu chủ Thịnh Hoan thành ra như này, chẳng những cậu ấy không ghét bỏ mà còn một lòng muốn tốt cho cậu chủ. Thím Dương hơi nghẹn ngào, hành động của cậu An không có gì sai, ngay cả lúc đánh cậu Thành Hoàn cũng lựa lúc không có ai. Cậu An biết bảo vệ danh dự nhà họ Mạc, còn cậu Thành Hoàn thì sao? Cho dù cậu An có uất ức cũng không dám nói ra trước mặt ngài. Cậu ấy biết cậu Thành Hoàn là đứa cháu mà ngài yêu thương nhất, không chừng trong tương lai còn là người thừa kế nhà họ Mạc. Cậu ấy không muốn nói ra chuyện này, cũng không muốn khiến ngài khó xử. Đừng nói nữa, ông cụ Mạc quay đầu đi, vẻ mặt phức tạp, có lẽ do tiếng nói chuyện quá lớn mà cửa phòng sách đột nhiên mở ra, Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt liếc xuống dưới. Ông cụ Mạc ngồi thẳng người theo bản năng, ngẩng đầu nhìn con trai. Thịnh Hoan, có phải tiếng nói chuyện của mọi người hơi lớn nên làm ồn con đúng không? Sắc mặt Mạc Thịnh Hoan hờ hững, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người từng bước đi xuống lầu, ngồi xuống sofa tư thế thong thả, mặt mày lạnh nhạt. Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm đứa con trai đang ngồi trước mặt mình. Mới mấy ngày không gặp, thân thể thoạt nhìn tốt hơn trước rất nhiều. Năm đó sau khi Mạc Thịnh Hoan trở về từ nước ngoài, ông đã bắt đầu bàn giao nhà họ Mạc cho con trai rồi. Mạc Thịnh Hoan làm việc tốt hơn dự đoán của ông rất nhiều, chỉ trong mấy tháng, chẳng những giải quyết tai họa ngầm phức tạp của công ty mà quyết sách đưa ra cũng không có cái nào mắc sai lầm, tình hình trong công ty dần trở nên tốt hơn. Hầu như những người bạn quen biết đều chúc mừng ông đã chọn được một người thừa kế tài giỏi, có thể dẫn dắt nhà họ Mạc tiếp tục phát triển huy hoàng. Trong khoảng thời gian đó, ông cụ Mạc luôn suy nghĩ nên cùng vợ đi du lịch ở đâu, khi về hưu muốn làm cái gì. Nhưng rồi, ông cụ Mạc không đành lòng nhớ lại. An Nhu từ trường trở về nhà, còn chưa vào biệt thự đã nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa, tài xế chào hỏi An Nhu một tiếng, nói ông cụ Mạc đã đến đây một lúc. Đoán trước được ông cụ Mạc sẽ đến đây khởi binh hỏi tội thay Mạc Thành Hoàn, An Nhu đeo ba lô, bình tĩnh đi vào biệt thự. Ông cụ Mạc ngồi giữa sofa, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Ba, An Nhu lên tiếng chào, nghiêng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh. Tự con nói rõ ràng đi. Ông cụ Mạc đã không còn tức giận nữa, con trai đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, ông có thể làm được gì? Đúng là con đánh Mạc Thành Hoàn đấy. An Nhu dứt khoát ngắn gọn thừa nhận. Tại sao, ông cụ Mạc không nhịn được cầm quải trượng gõ một cái. Con nhìn coi, con đánh nó. Ông cụ Mạc còn chưa nói xong thì Mạc Thịnh Hoan đột nhiên đứng dậy. An Nhu và ông cụ Mạc đồng thời giật mình. Sắc mặt Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt, giơ tay chộp lấy quải trượng trong tay ông cụ Mạc, lùi lại đứng ở vị trí ông không với tới được. Sau đó ôm An Nhu vào lòng ngay trước mặt ông cụ Mạc, một tay che phía sau gáy cậu, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía ông cụ Mạc. Ông cụ Mạc nhìn bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn cậu thiếu niên đang vùi mặt vào lồng ngực của con trai, môi giật giật không nói nên lời. Sao còn có vụ tước vũ khí nữa? Thư ký Lý mím môi cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một thư ký đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vào lúc này không thể cười được. Lỗ tai An Nhu đỏ lên. Đừng làm như vậy chứ ông chú. Ba còn đang ở trước mặt mà. Ba hiểu rồi, một câu cũng không được nói chứ gì. Ông cụ Mạc nhìn con trai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải, An Nhu đỏ mặt cố gắng ló đầu ra khỏi ngực người đàn ông. Ba con biết đánh người là không đúng. Ông cụ Mạc nhìn hai người trước mặt không hiểu tại sao lại không thể tức giận nổi. Bây giờ ngẫm lại, dường như sự khác thường của Thành Hoàn đã bắt đầu xuất hiện từ lâu rồi. Nhưng còn cách nào khác, người mà An Nhu chọn cũng không phải là nó. Hai, ông cụ Mạc thở dài, nhìn cậu thiếu niên đang đỏ mặt. Sau này nếu có đánh thì đừng đánh vào mặt. Hà, An Nhu kinh ngạc nhướng mày, cậu còn chưa kịp nói ra lời giải thích đã chuẩn bị từ trước đâu. Không phải ông cụ Mạc nên tức giận sao? Chính mình đã đánh đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất đó. Nhìn dáng vẻ của ông cụ Mạc không giống như định tiếp tục truy cứu nữa, ngồi trên sofa thở ngắn than dài. An Nhu nghẹn cả nửa ngày, chỉ có thể thốt ra một câu. Bà ăn cơm chưa? Đây là lần đầu tiên An Nhu thể hiện tay nghề nấu nướng trước mặt ông cụ Mạc. Ông cụ Mạc ăn thử món mì sốt cà chua, không nhịn được lại thở dài. Chẳng trách sao Thành Hoàn lại thích đến vậy. Ba, không ngon sao? An Nhu căng thẳng nhìn ông cụ Mạc. Mùi vị không tệ, ông cụ Mạc ngẩng đầu, ánh mắt đầy sâu xa nhìn về phía con trai mình. Thịnh Hoan có con, thật đúng là có phúc. Có thể được ông cụ Mạc khen ngợi khiến An Nhu rất vui sướng, gắp cho ông một miếng cá chiên hoa cúc. Ba nếm thử món này đi. Một bữa cơm ông cụ Mạc vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Tiễn bước ông cụ Mạc, An Nhu trở về nhìn Mạc Thịnh Hoan và thím Dương đang vui vẻ không thôi. Việc này cứ như vậy mà kết thúc, ông cụ Mạc còn chưa nói mình được hai câu. Cậu An, người ở hiền sẽ gặp lành. Thím Dương cười tùm tỉm, còn dỗ ông cụ vui nữa chứ. Cảm ơn thím Dương, An Nhu nghiêm túc cảm ơn thím Dương. Trước khi cậu về nhà, ông cụ Mạc đã đến đây một lúc lâu, chắc chắn thím Dương đã nói đỡ không ít lời giúp cậu, nếu không chuyện này đã không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thím có làm gì đâu. Thím Dương xua tay, chủ yếu là nhờ mặt mũi của cậu chủ Thịnh Hoan, chỉ cần có cậu Thịnh Hoan ở đây thì ông chủ sẽ không có cách nào làm khó dễ cậu được. Nhớ tới Mạc Thịnh Hoan ôm mình vào lòng ngay trước mặt ông cụ Mạc, An Nhu không nhịn được cúi đầu cười ngây ngô. Vẫn là chú Mạc tốt nhất. Chiều hôm sau có một giảng viên xin nghỉ, An Nhu chỉ học hết tiết buổi sáng là có thể về nhà. An Nhu ngồi trên xe lướt điện thoại, suy nghĩ xem nên dẫn chú Mạc đi đâu chơi, tài xế bất ngờ đạp phanh thắng xe lại khiến An Nhu không kịp đề phòng. Bác Tài, làm sao vậy? An Nhu sờ trán, cúi đầu nhìn điện thoại, không sao là tốt rồi. Hình như có người ăn vạ. Tài xế nhanh chóng tháo dây an toàn. Cậu An đừng đi xuống, để tôi đi xem thử. An Nhu nhìn tài xế xuống xe, ngồi xổm trước mui xe kiểm tra một lát rồi bắt đầu nhíu mày gọi điện thoại. An Nhu vẫn chăm chú nhìn điện thoại, không chú ý tới chuyện xảy ra ở đằng trước. Một lát sau tài xế gõ cửa xe, vẻ mặt đau khổ. Cậu An, tôi thật sự không đụng trúng người phụ nữ này, trên người bà ta cũng không có vết thương. Tôi đã gọi điện thông báo tình hình rồi, họ bảo sẽ phái bác sĩ đến đây. Người ăn vạ nằm phía trước mui xe chậm rãi đứng dậy, An Nhu nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này hẳn không còn trẻ nữa, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên không đoán được tuổi tác. Mặc dù ăn mặc một thân đồ thể thao, sắc mặt tái nhợt, môi không một tia huyết sắc, nhưng không khó nhận ra người phụ nữ này là một mỹ nhân. Trong lòng An Nhu bỗng sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, đảo mắt qua đồng hồ trên tay người phụ nữ rồi nhìn về phía tài xế. Chắc không phải ăn vạ đâu. Sao lại nói vậy? Thực ra tài xế cũng bị dọa sợ không nhẹ. Trên cổ tay bà ấy có đeo một chiếc Patek Philippe. Phiên bản giới hạn, mẫu đồng hồ này từng là mục tiêu của Trương Vân, nhưng tiếc là cuối cùng bà ta không mua được, còn vì thế mà kiếm chuyện với An Nhu suốt một tháng. Bà ấy mặc đồ thể thao, có lẽ đang đi bộ. An Nhu xuống xe, nơi này cách biệt thự không xa, mang bà ấy về nghỉ ngơi một chút cũng được. An Nhu đứng trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ gắt gao nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt, môi run rẩy, hô hấp chợt trở nên gấp gáp. Bác bị sao vậy? An Nhu quan tâm hỏi thăm. Có phải đột nhiên tái phát bệnh nhưng quên mang thuốc đúng không? Người phụ nữ cố gắng đi về phía trước hai bước, vươn tay về phía An Nhu. An Nhu nhìn cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, chắc hẳn bà ấy rất gầy. Có phải bà ấy muốn đi bộ qua đường, kết quả không ngờ lại bị kiệt sức. Dường như cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, người phụ nữ ngã về phía An Nhu. An Nhu theo bản năng đỡ người phụ nữ, phát hiện bà ấy rất nhẹ. Về biệt thự trước cái đã. An Nhu dìu người phụ nữ ngồi vào ghế sau, còn mình ngồi ghế phụ. Sau khi về biệt thự, An Nhu nhờ tài xế phụ đỡ người phụ nữ vào nhà, đặt trên sofa. Thấy người phụ nữ đang hôn mê, Thím Dương bước lên dò hỏi. Gặp được trên đường, An Nhu rót một ly nước, nâng người phụ nữ dậy muốn cho bà ấy uống chút nước. Đã gọi bác sĩ, chắc người cũng sắp đến rồi. Chắc hẳn người phụ nữ này rất mệt mỏi nên khi An Nhu đút nước đã uống hết cả ly nước, hô hấp cũng dần dần ổn định lại. An Nhu đặt người nằm xuống, đắp cho bà ấy một cái chăn mỏng, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Thím Dương đang hoang mang nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Trông bà ấy hơi quen quen, hình như Thím đã từng gặp ở đâu thì phải. Cách Trương.